mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, giết ra thiên đình. Tôn Ngộ Không xông lên Lăng Tiêu Bảo Điện, tận lực bên dưới, rất nhanh liền chọc giận Ngọc Đế. Ngọc Đế ra lệnh một tiếng, trị thủ thần quan thần tướng soái lĩnh thiên binh liền hướng Ngộ Không vây. Cái này liên tiếp biến cố chỉ nhìn đến trên đại điện quần tiên trợn mắt hốc mồm. Thái Bạch Kim Tinh sững sờ, mới vừa rồi tại bàn trong vườn đào hắn liền cảm giác giác ngộ không thái độ có cái gì không đúng. Nhưng là lại thế nào cũng không ngờ được, hắn lại dám can đảm ở Lăng Tiêu Bảo Điện trên, ngay trước mọi người chống đối Ngọc Đế. Đây tuyệt bức là muốn chết tiết tấu nha. Ngay tại Ngộ Không với Ngọc Đế chống đối thời điểm, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Thái Bạch Kim Tinh đã lặng lẽ nhích sang bên chuyển mấy bước. Chờ đến Ngọc Đế nổi giận lúc, hắn đã tại tất cả mọi người không có phát hiện dưới tình huống thối lui đến xó xỉnh phụ cận. Mà chờ đến Lý Linh Quan dẫn thiên binh thiên tướng bao vây Ngộ Không lúc, hắn nhẹ nhàng một cái lùi lại, đã trốn an toàn nhất trong góc. Tử Hà Tiên Tử cũng ngốc đi, tại Ngộ Không xuất hiện một khắc kia nàng liền mộng, chờ đến những thiên binh thiên tướng kia vây công tới, Ngộ Không đưa nàng hộ ở sau lưng thời điểm, nàng còn chưa phản ứng kịp. Ha ha, chỉ bằng các ngươi những thứ này binh tông tướng tá cũng dám tới bắt ta lão tôn. Ngọc Đế lão nhi, ngươi là muốn cùng ta lão tôn trở mặt. Ngộ Không cười to một tiếng. Chất vấn Ngọc Đế nói, ngươi một cái không biết điều hồ tôn, chấm đối với ngươi dùng mọi cách nhân nhượng, ngươi lại hùng hổ dọa người, bây giờ càng là không đem chấm coi vào đâu, nếu không phải đưa ngươi bắt lại chính pháp, ta thiên đình uy nghiêm ở chỗ nào, chấm uy tín ở chỗ nào. Ngọc Đế khí cả người run run, giết, Lý Linh Quan đã rút kiếm hướng Ngộ Không công tới. Các thiên binh thiên tướng cũng xông tới. Ha ha, Ngộ Không cười lạnh một tiếng. Trong tay kim cô bổng đảo qua, liền đem sở hữu thiên binh thiên tướng cho liếc bay ra ngoài. Nhất thời, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong kêu rên một mảnh. Bất quá Lý Linh Quan lại ngăn trở Ngộ Không công kích. Trường kiếm trong tay vạch qua một cái giải lụa màu trắng hướng Ngộ Không chém tới. Ngộ Không nhất thức phiên giang, trong tay kim cô bổng giống như kích thích một cái trường giang sóng lớn. Trong nháy mắt liền đem Lý Linh Quan phi trảm mà lai bảo kiếm đánh bay ra ngoài. Chỉ bằng các ngươi còn không ngăn được ta lão tôn, hôm nay tạm thời vòng qua các ngươi, ngày sau ta lão tôn lại tìm ngươi cái này Ngọc Đế lão nhi. Còn các ngươi nữa đám này binh tôm tướng cá tính sổ. Vừa nói, Ngộ Không ôm Tử Hà biến mất ở Lăng Tiêu Bảo Điện trong. Lúc này, nguyên bản tại trong đại điện câm như hến, chố mắt nhìn nhau chúng thần tiên đô từng cái phảng phất vừa mới kịp phản ứng. Rối rít hô uống, yêu hầu chạy đâu, đừng để cho hắn chạy, mau đuổi theo, lùng bắt yêu hầu, nhất định phải đưa hắn bắt quy án. Bất quá bọn hắn chính là làm chỉ có sấm mà không mưa. Từng cái lớn tiếng kêu lợi hại, nhưng là lại không có người nào thật đuổi theo. Chỉ có Lý Linh Quan chỗ chức trách, không có cách nào, chỉ có thể dẫn thiên binh thiên tướng đuổi theo. Mới vừa rồi núp ở an toàn trong góc không nhúc nhích Thái Bạch. Lúc này thấy Ngộ Không rời đi, lúc này mới lặng lẽ trở lại quần tiên. Bắt trước như vô sự một dạng cùng chúng tiên cùng chung mối thù. Ngọc Đế sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt mơ hồ có lửa giận bay lên. Hắn lần này là thật bị Ngộ Không giận đến. Chúng tiên nghe lệnh, cho ta lùng bắt yêu hầu. Tứ đại thiên vương, cửu thiên lôi công tướng quân, bát phương vân lôi tướng quân. Giận trong lửa, Ngọc Đế ban xuống từng cái ý đồ. Quần tiên mặc dù trố mắt nhìn nhau, nhưng là đi không dám hơi có lười biếng. Chỉ đành phải lĩnh mệnh, nhất thời, truyền lệnh, tự mình ra trận, rối rít ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Bất quá bọn hắn đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện nhìn một cái, phát hiện Ngộ Không bóng dáng toàn bộ không? Nhất thời từng cái lại yên lòng, nhưng là cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, đều suy đoán Ngộ Không khẳng định sẽ nhằm phía Nam Thiên Môn. Cho nên bọn họ đều rối rít nhằm phía bàn đào vườn phương hướng. Ngộ Không một đường thi triển thuấn gian di động, rất nhanh thì đi tới Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn chính là thiên đình cửa ra vào, có đại pháp lực bảo vệ. Cho dù là Ngộ Không cũng không cách nào thông qua thuấn gian di động thông qua, chỉ có thể bay đi qua. Ngộ Không hiện thân, Tử Hà rồi mới từ kinh trệ trong tỉnh hồn lại. Đại Thánh, ngươi cần gì phải, đừng nói nhảm. Đại Thánh gia ta hôm nay phản cũng phản, đã trở về không đầu, ngươi cũng chỉ có thể đi theo ta một con đường đi tới đen. Ngộ Không một bên nhằm phía Nam Thiên Môn, một bên cười nói, Nam Thiên Môn hôm nay trị thủ là Tứ Đại Thiên Vương Bộ Hà. Mắt thấy Ngộ Không đột nhiên phát hiện thân, bọn họ đừng nói ngăn trở, hỏi cũng không dám hỏi một câu. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Ngộ Không ôm Tử Hà tiên tử lao ra Nam Thiên Môn. Ngộ Không lao ra Nam Thiên Môn tốt một hồi, Lý Linh Quan mới mang theo thiên binh thiên tướng đi tới Nam Thiên Môn. Hỏi một chút bên dưới, mới biết được Ngộ Không đã sớm lao ra Nam Thiên Môn. Hạ thiên đình, nhất thời, Lý Linh Quan khí oa oa kêu to. Đương nhiên hắn tức giận, đồng thời, hắn trong lòng cũng âm thầm thở phào. Bất quá hắn lại biết chuyện này không xong. Cân nhắc một chút, chỉ có thể trước phái một tên thần tướng hồi bẩm Ngọc Đế. Mình thì mang theo còn thừa lại thiên binh thiên tướng hạ giới lùng bắt yêu hầu. Lý Linh Quan rất rõ, loại thời điểm này, hắn tuyệt đối không thể trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện gặp Ngọc Đế. Bằng không, Ngọc Đế tức giận bên dưới, hắn rất có thể phải gặp nạn, mà hắn hạ giới lùng bắt yêu hầu, là không thể nghi ngờ có thể tránh thoát Ngọc Đế lôi đình chi nộ phương pháp tốt nhất. Đương nhiên, cái gọi là lùng bắt yêu hầu chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Tới vu hạ giới sau, bọn họ làm gì, vậy phải xem cụ thể tình thế. Ngộ Không mang theo Tử Hà lao ra Nam Thiên Môn sau, liền một đường thi triển thuấn gian di động đi tới Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn trong, từ trên một lần Ngộ Không mang theo bàn đào đi xuống, đã qua hơn 10 năm, trên trời một ngày trên đất một năm. Ngộ Không mặc dù chỉ ở thiên giới đợi hơn 10 ngày, nhưng là trong lòng đất đã qua hơn 10 năm. Cái này hơn 10 năm, Ngưu Ma Vương đám người nghiêm túc chấp hành Ngộ Không mệnh lệnh, mỗi ngày đều đang thao luyện yêu binh. Bây giờ Hoa Quả Sơn yêu binh đã thao luyện thuần thục, hoàn toàn nắm giữ đại ngũ hành sát trận loại biến hóa, thực lực càng là tăng mạnh. Đứng ở Hoa Quả Sơn trên không, Ngộ Không triển khai thần thức, Yamanaka hết thảy tình huống tất cả đều bị hắn nắm giữ. Thấy Yamanaka nhất phái thịnh vượng phồn vinh tình cảnh, Ngộ Không trong lòng càng là đại định. Đại ca, ngươi trở lại. Ngộ Không còn chưa rơi xuống, Ngưu Ma Vương liền phát hiện Ngộ Không tung tích, nhất thời mừng rỡ. Ha ha, nhị đệ, ngươi thực lực lại mạnh. Ngộ Không một cái thuấn gian di động rơi xuống đất, đem Tử Hà tiên tử sau khi để xuống nói, đại ca, ta lại không trở nên mạnh mẽ, liền phải xa xa mà bị ngươi bỏ qua. Ngưu Ma Vương cười lớn một tiếng, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía Tử Hà tiên tử. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.